Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 742, lý do. Nói như thế nào đây? Cũng không hoàn toàn là vì ngươi. Có phải là vì mọi người đi? Tại Eriri khinh thường giễu cợt Kasumi Gaoka Utaha về sau. Kasumi Gaoka Utaha cũng không có sinh khí. Ngược lại ôn nhu thì thầm hướng mọi người giải thích nói đến. Mọi người hẳn là cũng chú ý tới ta khi quốc vương lúc. Mệnh lệnh người đều là ai đi? Tựa như là Hanyu-kun đi. Nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau. Kusaka Honoka hồi tưởng một chút rồi nói ra. Sau đó mọi người cũng thuận nàng nhao nhao hướng Hanyu nhìn sang. Đúng a, vì cái gì đại bộ phận thời điểm đều là ta à? Học tỷ ngươi tại nhằm vào ta. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Hanyu cũng có chút buồn bực hướng Kasumi Gaoka Utaha hỏi. Nha, cho nên nói đến cùng, ta cũng là vì cho mọi người xuất khí mới có thể hành hạ như thế Hanyu thành bộ dạng này đâu. Nhìn, xem mọi người hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ. Kasumi Gaoka Utaha sâu kín đem ý nghĩ của mình nói cho mọi người. Đáng tiếc nàng nói đến lời nói có chút mập mờ. Cũng không có người để mọi người lập tức kịp phản ứng. Bất quá có chút cô gái thông minh đang nghe Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau. Nhìn một chút Hanyu dùng khăn tắm bọc lấy bộ dáng của mình lập tức liền kịp phản ứng. Tỷ như Eriri hiện tại liền một mặt hồ nghi nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha. Căn bản không tin tưởng Kasumi Gaoka Utaha sẽ vì trước đó trong bồn tắm sự tình mà đi giày vò Hanyu. Nàng luôn cảm thấy Kasumi Gaoka Utaha có cái gì cái khác mục đích. Chỉ bất quá bị chính mình ngăn lại mà thôi. Mà cái khác mấy cái kịp phản ứng nữ hài tử. Cũng tranh thủ thời gian nói cho bên cạnh mình tiểu đồng bọn. Miễn cho còn không có minh bạch các nàng tại cái kia thuận miệng mù hỏi. Đem bể tắm sự tình chọc ra đến. Mặc kệ Hanyu đến cùng có nhớ hay không. Thế là, tại tất cả mọi người minh bạch về sau. Có chút cùng Kasumi Gaoka Utaha không quen nữ hài tử không khỏi bị Kasumi Gaoka Utaha biểu đạt ra tới. Thiện ý chỗ hướng dẫn. Mặc dù không phải rất đồng ý đối phương thủ pháp. Nhưng vẫn là đối với Kasumi Gaoka Utaha có một chút hảo cảm. Trên tổng thể tất cả mọi người biến thành có chút thẹn thùng. Dù sao bể tắm sự tình lần nữa bị nhấc lên. Mọi người vẫn là hội cảm thấy có chút thẹn thùng. Bất quá Hanyu lúc này đang nhìn một vòng nữ hài tử khác phản ứng về sau. Cũng kịp phản ứng Kasumi Gaoka Utaha trong lời nói là có ý gì. Nhưng là trong lòng minh bạch Hanyu. Hiện tại cũng chỉ là cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Bày ra một mặt buồn bực biểu lộ. Giật giật khăn tắm trên người đối với Kasumi Gaoka Utaha hô. Utaha học tỷ, người đây là ý gì? Vì cái gì dạng này giày vò ta chính là cho người khác chút giận. Ta làm gì sai sao? Người dạng này là làm ta cùng chúng ta trước đó đã nói xong cũng không đồng dạng a. Các ngươi trước đó nói xong cái gì rồi? Vốn là có chút để ý Hanyu cùng Kasumi Gaoka Utaha trước đó nói cái gì Eriri. Đang nghe Hanyu nói lộ ra miệng về sau lập tức liền đề cao lực chú ý. Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hanyu cùng Kasumi Gaoka Utaha hỏi. Ngạch, đối mặt với Eriri ép hỏi. Hanyu trong lúc nhất thời có chút tạm ngừng. Hắn không biết mình nói với Kasumi Gaoka Utaha đến những lời kia thuận tiện hay không nói cho Eriri. Mặc dù Hanyu cảm thấy mình không muốn để cho mọi người xa lánh ý đồ của mình không có gì không đúng. Nhưng là cũng không chừng hiện tại xem ra đối với mình có thành kiến mấy nữ hài tử tại biết về sau. Có thể hay không vào trước là chủ cảm thấy mình có cái gì ý đồ bất lương. Bất quá cũng may Hanyu không có do dự bao lâu. Kasumi Gaoka Utaha liền thay hắn giải quyết cái phiền não này. Ở giữa đem hai người trước đó đối thoại nói cho mọi người. Tóm lại, Hanyu-kun cảm thấy mọi người cái này mấy ngày có chút xa lánh hắn. Có chút không cao hứng. Cho nên mới sẽ xin nhờ ta. Để cho ta đề nghị mọi người cùng nhau làm trò chơi. sau đó tiếp lấy trò chơi cơ hội cùng mọi người càng thêm thân cận một điểm đâu. Bất quá Hanyu-kun nhất định phải xin nhờ ta trừng phạt hắn. Khiến cho hắn trên người bây giờ chỉ còn một đầu khăn tắm ta cũng là rất phiền não đâu. Kasumi Gaoka Utaha nói, đột nhiên liền đem giày vò Hanyu nổi lại ngã sấp xuống Hanyu trên thân. Làm cho Hanyu vô cùng đau đầu. Mà một chút nữ hài đang nghe Kasumi Gaoka Utaha đoạn văn này về sau. Liền một mặt khinh bỉ nhìn về phía Hanyu. Eriri càng là giận đá Hanyu một cước, biến thái. Ngươi có muốn hay không mặt a? Như ngươi loại này đem chính mình quần áo không có làm thủ đoạn rất buồn nôn có được hay không? Uy, ta mới không nghĩ dạng này a. Ngươi không có chú ý Utaha học tỷ lời nói trước sau mâu thuẫn sao? Dựa theo nàng tới nói, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là trừng phạt ta, đem ta biến thành cái dạng này cũng là vì cho mọi người xuất khí. Thế nhưng là đằng sau nói là ta để nàng làm như vậy. Ngẫm lại đều biết không thích hợp có được hay không? Ta bệnh tâm thần a, ở trước mặt các ngươi cởi trống trơn. Hanyu một bên cố gắng giải thích, một bên lôi kéo khăn tắm lui lại. Ai nha, bị ngươi phát hiện đâu? Bị đâm thủng hoang ngôn sau Kasumi Gaoka Utaha, một điểm đều không có ngượng ngùng biểu hiện, ngược lại một mặt vui vẻ nhìn xem Hanyu. Tựa hồ là đang nói ta chính là nghĩ nói như vậy. Người có thể như thế nào bộ dáng? Ngô, mà Eriri có chút khó khăn nhìn một chút Hanyu cùng Kasumi Gaoka Utaha. Trong đầu dạo qua một vòng đi sau phát hiện mình thật sự là có chút không hiểu rõ Kasumi Gaoka Utaha. Nữ nhân này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ đồ vật gì? Cho nên cuối cùng, không nghĩ ra Eriri thở phì phò lại đá Hanyu một cước về sau. Liền trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Cũng lười quản Kasumi Gaoka Utaha cái nữ nhân điên này. Mà nhìn xem Eriri sau này trở về. Kasumi Gaoka Utaha thì bắt đầu yên lặng ở trong lòng suy tư. Ngô, tiếp xuống làm như thế nào đem Hanyu-kun khăn tắm trên người cũng làm rơi đâu. Rất muốn nhìn xem mọi người sẽ phản ứng ra sao đây. Nguyên lai Kasumi Gaoka Utaha sở dĩ không thể phạt Hanyu, ngược lại đem Hanyu quần áo làm không có rơi. Hoàn toàn là vì cho mình tiểu thuyết lấy tài liệu. Dù sao rất nhiều yêu đương trong tiểu thuyết đều có loại này nam nữ nhân vật chính ở giữa Akagi gặp nhau tràng cảnh. Nhưng là đối với Kasumi Gaoka Utaha tới nói, nàng cảm thấy mình dù cho gặp tình huống như vậy cũng sẽ không có quá lớn tâm tình chập chờn. Cho nên trước đó thử mấy lần sau đều đối với mình viết ra nội dung không hài lòng. Thế là tiếp lấy lần này quốc vương trò chơi cơ hội. Kasumi Gaoka Utaha chuẩn bị kỹ càng an bài xong một chút. Sau đó quan sát một chút ở đây cô gái nhiều như vậy sẽ có phản ứng gì. Sau đó từ đó tuyển ra một cái làm tham khảo. Cố gắng để cho mình tiểu thuyết có chân thật nhất cảm giác. Bất quá bị Kasumi Gaoka Utaha gian lận sự tình được mọi người biết về sau. Mọi người đối với quốc vương trò chơi phải chăng tiếp tục cũng có một chút do dự. Cũng may Kusaka Kirino đã chơi đến hưng khởi. Gặp mọi người không có tiếp tục. Liền lên tiếng đề nghị. Chúng ta tiếp tục đi. Bất quá cân nhắc đến vừa rồi có người gian lận. Cho nên chúng ta có phải hay không hẳn là mời bên ngoài sân nhân sĩ đâu. Nghe được Kusaka Kirino lời nói về sau. Tất cả mọi người cảm thấy có chút nghi hoặc. Không minh bạch nàng có ý tứ gì. Tại Kusaka Kirino một phen giải thích về sau, mọi người mới hiểu được là để Hanyu muội muội Sagiri cũng tham dự vào trong trò chơi đến. Sau đó do nàng cố định vì quốc vương. Như vậy, cách video Sagiri cũng không có khả năng nhìn ra mọi người trong tay bài là cái gì. Cũng liền ngăn cản sạch gian lận hành vi. Thế là mọi người đang suy nghĩ một hồi về sau. Mặc dù đúng không có thể làm quốc vương có chút tiếc nuối. Nhưng vẫn là liền đồng ý đề nghị của Kusaka Kirino. Dù sao bây giờ cách thời gian ngủ còn sớm. Dứt khoát tiếp tục chơi một hồi tốt rồi. Hắc hắc hắc, ta là quốc vương a. Như vậy để cho ta ngẫm lại muốn ra cái gì mệnh lệnh mới tốt. Trải qua một trận bận rộn về sau, Sagiri cũng coi như thông qua video gia nhập quốc vương trong trò chơi. Mà nhìn thấy tất cả mọi người đem bài chọn tốt về sau, mang theo mặt nạ, Sagiri liền phát ra từng đợt hèn mọn tiếng cười. Để Han Yu giúp mình giơ máy tính hướng ở đây đám nữ hài tử nhìn chung quanh một vòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.